Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 428, Săn Yêu Tiểu Đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hải nhiều hòn đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vị trí linh miết đảo thuộc về san hô hải vực Nam Hải, hải vực đông đảo to to nhỏ nhỏ, hải vực có vài chục cái nhiều, tiểu hải vực có mấy trăm tòa đảo, đại hải vực có 10 vạn tòa đảo. San hô hải vực chỉ là tối tới gần đông hoang một vùng biển, tu tiên tài nguyên không phải Nam Hải phong phú nhất. Hải vực có câu nói rất hay, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Nam Hải dựa vào biển cả, hải vực vô cùng lớn, yêu thú tài nguyên phong phú, nghe nói Nam Hải là tu tiên giới khởi nguyên địa, tu tiên tài nguyên phong phú, chủng tộc phong phú. Vương Trường Sinh thi triển tàng tức thuật kết đan lấy thượng tu sĩ khó mà nói, trúc cơ tu sĩ nhìn thấy Vương Trường Sinh, hội cho là hắn là trúc cơ thất tầng tu sĩ. Đi ra đại điện, nhìn qua quá khứ tu sĩ, Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Đường phố phồn hoa lên, cơ hồ đều là trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ tương đối ít, những người này ăn mặc khác nhau, hắn thậm chí thấy được một thân da xanh lá thú nhân tộc. Mới tới Nam Hải, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hiểu ra sao, không biết từ đâu hành động. Bọn hắn đem Linh Miết Đảo thượng cửa hàng đều đi dạo một lần, đối Linh Miết Đảo có hiểu rõ nhất định. Trên đảo cửa hàng phần lớn là bán ra yêu thú vật liệu, tiệm đan dược, pháp khí cửa hàng, phù triện cửa hàng cũng không ít. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú, săn yêu đội ngũ đông đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại phường thị dạo qua một vòng, liền phát hiện không hạ 20 chi săn yêu đội ngũ, so đông hoang hơn rất nhiều. Muốn dung nhập Nam Hải, biện pháp tốt nhất chính là gia nhập một chi săn yêu đội ngũ. Nói thật, Vương Trường Sinh không quá thích ứng loại cuộc sống này, cho tới nay, hắn đều là dựa vào chế tác khôi lỗi thú cùng luyện chế pháp khí kiếm linh thạch, liền xem như săn giết yêu thú, đều là cùng đồng tộc cùng một chỗ, căn bản không có cùng ngoại nhân cùng một chỗ săn giết qua yêu thú. Lấy hắn luyện khí trình độ, mở một nhà luyện khí cửa hàng, lợi nhuận tuyệt đối không có vấn đề, bất quá muốn nhờ vào đó tìm kiếm thiên địa linh thủy, vậy liền khó khăn, luôn không khả năng có nhân chủ động nói cho hắn biết nơi nào có thiên địa linh thủy đi. Trừ cái đó ra, Vương gia khống chế địa bàn rất ít, thu nhập bắt nguồn không nhiều, hắn cũng nghĩ nhờ lần này cơ hội, vì gia tộc tương lai trải đường, liền thái nhất tiên môn đều tại Nam Hải thiết lập phân đà, bởi vậy có thể thấy được Nam Hải tu tiên tài nguyên đến cỡ nào phong phú. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không hy vọng xa vời có thể chiếm cứ một khối địa bàn, hắn dự định biết rõ ràng Nam Hải tình huống, tại Nam Hải mở cửa hàng, thu mua Nam Hải đặc sản vận chuyển hồi đông hoang buôn bán, mua thấp bán cao. Vương Trường Sinh nghe ngóng, Thính Vũ Lâu là linh miết đảo thượng tốt nhất trà lâu, rất nhiều săn yêu đội ngũ cũng sẽ ở Thính Vũ Lâu uống trà nói chuyện phiếm, thuận tiện bổ sung nhân thủ. Phu quân, chúng ta muốn đổi thượng chữ vật châu mới được, nếu như trà đeo túi chữ vật, bọn hắn khẳng định biết chúng ta không phải Nam Hải tu sĩ, săn giết yêu thú tu tiên giả cơ hồ đều đeo chữ vật châu. Uông Như Yên tỉ mỉ nhắc nhở, Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, nói, vẫn là nương tử thận trọng, ngươi không nói ta kém chút quên cái này một vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi chữ vật châu ra mắt về sau, Nam Hải tu tiên giả phổ biến sử dụng chữ vật châu thay thế túi chữ vật. Chữ vật châu vẻ ngoài tinh mỹ, mang theo thuận tiện, rất thụ nữ tu sĩ thích. Ngoại trừ chữ vật châu, Nam Hải tu tiên giả đem linh thú đại đổi thành linh thú châu đồng dạng là ngọc trai luyện chế ra tới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mua hai chuỗi chữ vật châu vọt đổi đi túi chữ vật, linh thú đại cũng đổi thành linh thú châu. Bọn hắn mỗi ngày đều đi Thính Vũ Lâu uống trà, hy vọng có thể gia nhập cái khác săn yêu đội ngũ. Mỗi một chi săn yêu đội ngũ, nhân số ít nhất có 7 người, nhiều săn yêu đội ngũ có hơn 20 người, thực lực cường đại. Vương Trường Sinh hiện ra tu vi là trúc cơ thất tầng, Uông Như Yên là trúc cơ lục tầng, xuất nhập mấy lần Thính Vũ Lâu về sau, đưa tới không ít săn yêu đội ngũ hứng thú. Một ngày này sáng sớm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đúng hạn đi vào Thính Vũ Lâu tại lầu 3 uống trà ăn điểm tâm. Tại Hạ Tần Minh, là săn yêu đội ngũ phó đội trưởng, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chấm, một gã làn da ngăm đen trung niên đại hán đột nhiên đi tới, tự giới thiệu mình một câu, thành khẩn nói. Vương Trường Sinh thuận Tần Minh chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy tứ nam một nữ, tu vi cao nhất chính là một gã gương mặt gầy gò, trên đầu có một đạo dài sẹo nam tử trung niên, trúc cơ bát tầng, tu vi thấp nhất là một gã hơn 30 tuổi váy xanh thiếu phụ trúc cơ 4 tầng. Tần đạo hữu, các ngươi dự định ở đâu săn giết yêu thú? Vương Trường Sinh truyền âm hỏi, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, sát người đoạt bảo sự tình tầng tầng lớp lớp, có một ít tà tu giả trang thành săn yêu tiểu đội, lừa gạt trúc cơ tu sĩ gia nhập, đưa đến hoang vu đảo nhỏ sát người đoạt bảo, loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Vương Trường Sinh không sợ trúc cơ tu sĩ giở trò quỷ, bất quá hắn vẫn là phải hỏi một chút, miễn cho nhường người sinh nghi. Tần Minh mỉm cười, đến. chúng ta vẫn luôn tại san hô hải vực săn giết yêu thú, đội trưởng của chúng ta Diệp Lãng tại san hô hải vực cũng coi là có chút danh tiếng, đạo hữu có thể hỏi thăm một chút. Vương Trường Sinh trước đó nghe qua, san hô hải vực có mấy cái săn yêu đội ngũ tương đối nhượng suất, Diệp Lãng vị trí săn yêu đội ngũ chính là một cái trong số đó. Tu vi thấp nhất đội viên đều có chốc cơ 4 tầng, Diệp Lãng bản nhân có chốc cơ bát tầng, chi này săn yêu đội ngũ thực lực không thể khinh thường, nhượng suất cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tần đạo hữu, vợ chồng chúng ta hai người trở về thương lượng một chút, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, vậy chúng ta liền chờ hai vị đạo hữu tin tức tốt. Tần Minh đáp ứng, quay người hướng Diệp Lãng đi đến. Sau đó thời gian, có ít chi đội ngũ phái người mời Vương Trường Sinh vợ chồng, trong đó có một chi đội ngũ nhân số đạt tới 20 người, Vương Trường Sinh không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Uông Như Yên khoáng đặt hỏi, phu quân, ngươi dự định gia nhập cái nào một chi đội ngũ quảng cáo? Diệp Lãng đi, chi đội ngũ này có phần danh khí, nhân số cũng không phải đặc biệt nhiều, tương lai có thể nhường tộc nhân đến Nam Hải săn giết yêu thú, xem như vì bọn họ trải đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang tu tiên tài nguyên so ra kém Nam Hải, vương gia muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải muốn tìm mới thu nhập bắt nguồn, Nam Hải khối này phong thủy bảo địa Vương Trường Sinh đã sớm để mắt tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi tới Thính Vũ Lâu, Diệp Lãng một đoàn người đã sớm đi tới Thính Vũ Lâu. Hai vị đạo hữu, tại hạ Diệp Lãng, Tần đạo hữu hôm qua nói với các ngươi chuyện này, các ngươi cân nhắc thế nào? Diệp Lãng đi tới thành khẩn hỏi, Vương Trường Sinh cười gật gật đầu. Chúng ta nguyện ý gia nhập Diệp đạo hữu đội ngũ, bất quá chúng ta có một số việc muốn cùng Diệp đạo hữu nói chuyện. Không có vấn đề, hai vị đạo hữu mời cùng Diệp mỗ đến, chúng ta đến trong gian phòng trang nhã đàm. Diệp Lãng mang theo Vương Trường Sinh đám người đi vào một gian nhã gian, đơn giản sau khi giới thiệu, Vương Trường Sinh hỏi săn giết yêu thú công việc từ tìm kiếm yêu thú đến phân phối, Diệp Lãng từng cái trả lời. Diệp đạo hữu, Tần đạo hữu, về sau chúng ta ngay tại một cái nồi trong ăn cơm, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Trường Sinh nâng chung trà lên, khách khí nói, ha ha, ở đâu, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể săn giết được yêu thú, Diệp mỗ lấy trà thay rượu, hoan nghênh hai vị đạo hữu gia nhập đội ngũ của chúng ta. Diệp Lãng giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Cách chương.